Chương 860 tối cường thăng cấp hệ thống. Đế vương sáo trang. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống phải sát tiến đi, thấy Beos chân thân, Long Phi mới có thể làm ra phán đoán, 14 Long Tổ mở đường, một đường cùng sát, điên cuồng nghiền ép lên đi, Long Tổ mặc dù không là đặc biệt lang tư đối thủ, nhưng là nghiền ép những thứ này biến hóa dị yêu thú hay lại là dễ như trở bàn tay sự tình, hơn nữa bọn họ nghiền ép những thứ này dị thú kinh nghiệm Long Phi toàn bộ lấy được. Hệ thống giống như là nổ mạnh như thế, thanh âm. Nhắc nhở điên cuồng như bão tố, này tiết tấu chính là một cái chữ, này, này phiên thiên, ken, ken, ken, cảm giác tiết tấu siêu cường, Long Phi cũng là hưng phấn không được, kể bây giờ chẳng qua là 14 cái Long Tổ, chờ ta cởi ra Long Vực bí mật có thể trở thành chân chính Long Vực chi vương, vạn Long vào cơ thể, tình cảnh kia ghi quá lạc phong. Giết. Đem các loại dị thú hết thảy đều giết sạch, không chừa một móng. Long Phi đứng ở huyết long trên đỉnh đầu mảnh quát một tiếng, nhìn càng ngày càng gần đặc biệt lang tư lâu đài, đạo, ngày đặc biệt lang tư chi vương, rửa sạch sẽ cái mông chờ ta tới nổ đi. Đinh. Đinh. Đinh. Nửa giờ sau, chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hư tiên ngũ phẩm. Chính là nửa giờ liền từ hư tiên tứ phẩm đột phá tới ngũ phẩm, tốc độ này cũng không ai, nếu như bị những võ giả khác thấy lời nói, nhất định sẽ cho là Long Phi là ngoại tinh nhân. Biến thái ngoại tinh nhân, 14 Long Tổ mở đường thật sự là quá này biển, Long Phi nhìn điểm kinh nghiệm EXP bảo táp, nhìn trong không gian giới chỉ biến dị tinh hạch từ từ chất đống, một quả, hai quả, ba miếng. 100 mai, 200 mai, 300 mai, điên cuồng gia tăng, chỉ là những thứ này biến dị tinh hạch giá trị đó chính là vô cùng cường hãn, đặc biệt Lan Tư không có lại thả ra lực lượng ngăn trở Long Phi, hắn cũng ở đây các loại, chờ, hắn ở đế quốc Thái Miếu trước chờ, hắn muốn cho Long Phi quỳ xuống Thái Miếu trước, hướng hắn tộc nhân sám hối. Hướng hắn tộc người nói xin lỗi, sau đó hắn phải đem Long Phi đầu cho chém xuống, vĩnh viễn treo ở Thái Miếu trước. Vĩnh viễn vì hắn năm đó mắc phải tội. Chuộc tội, Long Phi đang đến gần, hắn đợi Long Phi đến, đặc biệt Lan Tư nhìn Thái Miếu, khẽ nói, kẻ ta nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ không để cho các ngươi máu chảy không, ta nhất định phải để cho Long tộc trả giá thật lớn. Đến đây đi. Ùm ùm. Không trung một tiếng vang thật lớn, đặc biệt Lan Tư trên người kiêu căng bắt đầu bốc cháy. Trong tay hắn nắm lấy một thanh thật dài kiếm, trên thân kiếm lóe kim quang, một cái thánh kiếm, hai tay nặng nề đặt ở thánh kiếm trên, theo hắn gầm lên giận dữ e bạch. Bạch. Bạch. Liên tục mấy đạo thanh âm phá toái hư không, hộ tí y ầm. Đụng vào đặc biệt Lan Tư trên cánh tay, bảo vệ vai, y ầm. Đụng ở trên người hắn, khôi giáp, y ầm. Suốt 18 cái, từng cái phá không mà ra, lóe lên kim mù mịt. Giống như người máy biến thân như thế, từng cái rơi vào trên thân thể hắn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm, cuối cùng một kiếm đế vương mũ bảo hiểm hạ xuống, đặc biệt Lan Tư cả bức vũ trang đứng lên, hai mắt âm trầm, lóe lên hạo kiếp biến hóa dị lực đo ánh sáng, trong tay thánh kiếm động một cái hì ầm. Trong lúc giở tay nhất chân tràn đầy vô cùng tận lực lượng, một bước 100 mét, rơi vào Thái Miếu trước trên thành tường, nhìn càng ngày càng gần 14 Long Tổ, hắn trong ánh mắt càng tràn đầy sát ý, trầm trầm mà nói, "Ngài đến đây đi." Đến đây đi, 6 triệu năm trước sổ sách một lần cho các ngươi tính toán rõ ràng sở. Hắn lực lượng biến cường. Lão đại, đặc biệt Lan Tư lực lượng so với mới vừa rồi ước chừng cường không chỉ gấp đôi. Kim Long ý niệm không ngừng cảm ứng, hắn cảm thụ đạo đặc biệt Lan Tư trên người khí tức biến hóa, trên người hắn khôi giáp tên gì, đế vương khôi giáp, suốt một bộ 18 cái, hơn nữa, mỗi một cái đều được hạo kiếp biến hóa dị lực đo tinh luyện, toàn bộ 6 trang đã không phải là phổ thông thần khí đơn giản như vậy. Mà là siêu, vượt qua, thần khí tồn tại, Long Phi không có đi cảm ứng nhưng là hắn biết đặc biệt Lan Tư lực lượng biến cường bởi vì đặc biệt Lan Tư trên thành bảo vô ích kim ánh sáng. Tránh thiểm quang mang trở nên càng nhức mắt, liền như là mặt trời chói chang, Long Phi trong lòng càng hưng phấn, kệ Beos biến dị à. Còn không có đánh liền bắt đầu biến dị, đầu này Beos quá hung tàn. Ha ha ha, càng hung tàn, lão tử càng thích. Bởi vì hắn càng có thể tuôn ra cường hãn hơn đồ vật đi ra, Long Phi nội tâm sôi sùng sục, nói thầm, kệ lão tử quản ngươi cái gì thánh linh con, quản ngươi cái gì đặc biệt Lan Tư chi vương, cái gì hạo kiếp biến hóa dị lực đo, lão tử chính là muốn bạo nổ ngươi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nhức mắt kim mù mịt, đầu này Beos hẳn là Long Phi gặp qua Beos chính giữa cường hãn nhất một cái, tiếp tục giết cho ta. Điên cuồng giết, đem các loại biến dị quái vật hết thảy nghiền nát xuống. Long Phi trong tay Long Thương rung một cái, mắt sáng như đuốc, trong lòng chiến ý cũng càng ngày càng mãnh liệt, nửa giờ sau, ệ đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hư tiên lục phẩm. Lần nữa thăng cấp nửa giờ một lần, thăng cấp hãy cùng làm hỏa mũi tên, một giờ hai cấp. Long Phi trong lòng cuồng vọng vô cùng, ê mẹ, ta liền hỏi một câu, còn có ai? Cũng vào lúc này, Long Phi bọn họ đi tới đặc biệt Lang Tư lâu đài trước, giờ phút này, đặc biệt Lang Tư lâu đài trên, đứng đầy thị vệ, biến dị thị vệ, những thị vệ này cũng là hấp thu được hạo kiếp biến hóa dị lực đo, bị Nguyên Long cho phong ấn lại, so với cái kia biến hóa dị yêu thú càng hung hãn, 14 Long tổ hư không mà đứng, một tên thị vệ đầu lĩnh rút ra một thanh trường kiếm, chỉ trên bầu trời Long Phi, hét lớn một tiếng, giết. Sưu sưu sưu, đầy trời mũi tên bắn ra, một cái Kim Long lão tổ động một cái, trên người kim quang đảo qua. Một cái to lớn phòng ngự trận pháp đem Long Phi bọn họ toàn bộ bao phủ ở, những mũi tên kia tên một cây cũng không có bắn vào ở tại bọn hắn đổi mũi tên trong nháy mắt, ê rống, quỷ Long lão tổ thân thể một bạo nổ, lấy nhục thân là quả bom nặng nề đụng vào, rê ung ung. Độc Long lão tổ hai mắt một nanh, thân thể một phen, bụng một cổ, ê nếm thử một chút lão tổ độc khí đàn mùi vị đi. Huyết Long lão tổ liền vội vàng nhắc nhở, ê lão đại, nắm được mũi. Không cần hắn nhắc nhở. Long Phi cũng đã làm như vậy, hắn là phục Độc Long lão tổ, người này hoàn toàn chính là một người điên, Hắc Long giận dữ, cả người trên dưới hắc viêm, lăn lộn, tạo thành ngọn lửa màu đen, ngọn lửa đảo qua, đem những thị vệ kia bao phủ ở, trong nháy mắt đưa bọn họ thiêu đốt thành bụi phấn e đinh. Ken, ken, đinh. Gợi ý của hệ thống âm bạo vang, hệ thống cũng sắp muốn chống đỡ nổ banh như thế, kinh nghiệm cái máng đang điên cuồng phòng động e ung ung. Đặc biệt Lang Tư lâu đài phòng ngự bể tan tành, Long Phi ánh mắt khóa lại đặc biệt Lang Tư trên thành bảo vô ích, có chút quát ra một tiếng, "Ngài đặc biệt Lang Tư chi vương, lão tử tới." Onion thần từ thăng lên, cuối cùng ở đặc biệt Lang Tư lâu đài trên đỉnh núi một khối quảng trường khổng lồ thượng đình ở, đặc biệt Lang Tư nước vương tĩnh yên tĩnh chờ sau khi, thấy Long Phi xuất hiện một khắc kia, hắn cười cũng ở đây đồng thời, Long Phi thấy đặc biệt Lang Tư chi vương trên người khô giáp, trên khô giáp tản mát ra kim mù mịt thời điểm, hắn cũng cười. Ngày này dời ạ là phải cho ta tuôn ra 6 trang a. Số từ 1822.